Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 277 tình lữ dạ thoại. Ngày qua ngày, rất nhanh thì đến thi cuối kỳ cuối cùng một môn rồi. Hạ Tân hầu như đều là dán cánh cửa, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đi qua một môn lại một môn. Mỗi khi qua rơi một môn hắn đều có, vạn hạnh. Cái này cư nhiên đều có thể qua, cảm giác. Thẳng đến cuối cùng một môn dấu bé ngân hàng thương mại quản lý kinh doanh dấu lớn. Trong phòng ngủ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vì sao hết lần này tới lần khác là lão già đáng chết kia giám thị. Lão nhân kia nổi danh nghiêm a. Không được, tại hắn trên tay căn bản không biện pháp ăn gian. Lão nhân kia con mắt trừng tặc lớn. Căn bản không cho cơ hội. Song song, cửa này nếu có thể ăn gian, lúc đầu cũng không khó. Vì sao hết lần này tới lần khác là cái kia cũ kỹ lão đầu a? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp, căn cứ một đời lại một thay mặt sư huynh sư tỷ lưu lại kinh nghiệm. Lão nhân kia chỉ có một nhược điểm, sau đó mấy người đồng thời nhìn về phía Hạ Tân. Lão Lục, kế trước mắt chỉ có dựa vào ngươi. Chúng ta phòng ngủ, không đúng, chúng ta cả lớp hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi rồi. Ta, Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, cái gọi là trường thi như chiến trường. Đây thật ra là một đệ tử nhóm cùng các sư phụ đấu trí so dũng khí quá trình. Quả nhiên như đồn đãi sở liệu, một thân kiểu áo tôn trung sơn lão đầu, một giám thị. Ánh mắt kia liền trừng so với bóng đèn còn sáng. Bốn phía dò xét, ai cũng đừng nghĩ tại hắn dưới mí mắt ra vẻ. Một đống người im lặng không lên tiếng. Trong lòng kêu khổ liên tục. Mãi cho đến trong cuộc thi đường. Ở cũ kỹ lão đầu dò xét qua giáo sư cửa thời điểm. Nhãn tình sáng lên dừng bước. Một đạo tươi mát đẹp mắt đích mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đi qua. Sợi mỏng áo sơ mi cộc tay, nhẹ bỗng váy ngắn, tương đương mát mẻ hóa trang khiến người ta trở nên cảm giác mới mẻ. Tay trắng êm dịu trơn chuột, trắng noãn ngọc như, thon dài tuyết chân thoạt nhìn khi xương tái tuyết, sau khi rễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, mỹ lệ khêu gợi làm người tim đập thình thịch, xinh đẹp quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi tự tiếu phi tiếu ẩn tình thủy nhuận hai tròng mắt. Phảng phất nhẹ nhàng cười là có thể câu nhân hồn. Cũ kỹ lão đầu liếc nhìn lại liền không rời mắt nổi rồi. Hắn còn không có gặp qua như vậy thanh xuân tịnh lệ. Gợi cảm làm người hài lòng mỹ nữ đâu. Sau đó, chỉ thấy, đi ngang qua mỹ nữ, biến sắc. Ôm bụng liền ngồi xuống. Ai nha, cái bụng. Bụng của ta, cùng học, ngươi thế nào? Cũ kỹ lão đầu lập tức đụng lên đi. Hảo tâm đi lên hỗ trợ. Không phải biết rõ làm sao rồi. Cái bụng đau dữ rồi. Ngài có thể đưa ta đi phòng cứu thương sao? Cái này, nhưng là ta. Cũ kỹ lão đầu do dự một chút. Xem mỹ nữ một bộ điềm đạm đáng yêu. Nhãn lệ uông uông dáng vẻ. Nhất thời sắc thụ hồn cùng. Sắc mị mị con mắt rời đến trơn chuột trắng tinh trên hai chân. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đem phía sau cả đám người quên đi. Giám thị nào có trợ giúp người khác trọng yếu. Dù sao thì một hồi. Vẫn là bang nhân quan trọng hơn. Ta dìu ngươi đi qua đi. Cơ hồ là lão đầu mới vừa đi. Trong phòng học liền tạc qua. Một đám người thét lên trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bất quá ở lãnh tuyết đồng vỗ bàn một cái sau đó. Trong phòng học trong nháy mắt lại yên lặng như tờ. Ở trong ban lãnh tuyết đồng uy nghiêm thắng được hết thảy lão sư. Nếu như nàng nói không chính xác ăn gian. Vậy xong đời. Cũng may lãnh tuyết đồng chỉ là lãnh đạm nói câu. An tĩnh. Không muốn ảnh hưởng cái khác thi cùng học. Một đám người nhất thời hưng phấn không thôi. Hô to. Tuyết nữ thần muôn năm, sau đó lật sách, lật tiểu sao, còn có từ trực tiếp từ chỗ ngồi đi ra trên thành tích tốt học sinh sao. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng liếc Hạ Tần liếc mắt, lòng biết rõ, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, thật thua thiệt ngươi nghĩ ra được, bởi vì đi ngang qua người chính là Thư Nguyệt Vũ, có thể làm cho nàng đến giúp đỡ câu dẫn, cũng chỉ có Hạ Tần rồi, cái này cũ kỹ lão đầu, duy nhất nhược điểm chỉ là có chút hảo sắc, chiêu này nhưng là Quảng Đại học tỷ, học trường lưu lại sát hạch tất sát kỹ. Hạ Tân chột dạ rời qua rồi ánh mắt, trong phòng ngủ đám kia cầm thú, còn kém không đem đao cái trên cổ hắn rồi, hắn là bị ép buộc đi qua tìm Thư Nguyệt Vũ giúp một tay. Đến khi lão đầu lúc trở lại, trong phòng học an tĩnh như thường, mỗi người ngồi ở chỗ ngồi an tĩnh viết bài thi, phảng phất chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như. Đương nhiên. Cuối cùng một môn học tương đương buông lỏng qua, Hạ Tân bị cả lớp nam sinh trao tặng vinh dự anh hùng xưng hào. Thư Nguyệt Vũ thuộc về hỉ nộ vô thường, tinh khí tương đối lớn đại tiểu thư loại hình, thế nhưng tinh khí tới nhanh, đi cũng nhanh, khí này vừa mất, Trúc Hiểu Huyên ở bên tai nàng hóng gió một chút, hơn nữa Hạ Tân hống trên hai câu, liền vui vẻ ra mặt, sau đó Thư Nguyệt Vũ không khỏi đắc ý khoe khoang nói, có đôi khi ta thực sự thật hâm mộ ngươi, bởi vì ta có cái hoàn toàn không phải sử dụng đến nam bằng hữu. Cho nên thật ước ao ngươi có một vừa đẹp, có thể làm nữ bằng hữu, cũng không biết đó là chủng cảm giác gì. Hạ Tân cười khổ nói, cảm giác gì, liền cùng mỗi sáng sớm tỉnh lại đều có chủng chúng lục hợp màu cảm giác giống nhau a. Thư Nguyệt Vũ cặp mắt xinh đẹp nhất thời híp thành cong cong nguyệt nha. Béo mập khóe môi ôm lấy làm người ta cảnh đẹp ý vui độ cong. Bước chậm ở trường học thao trường. Bầu trời âm u khắp trốn. Mùa đông gió đêm chung mang theo một lạnh lẻo thấu xương. Điều này làm cho trong thao trường tình lữ dán chặt hơn. Lại là một năm cuối kỳ. Đến từ thiên nam địa bắc những tình lữ gặp phải gần một tháng phân biệt. Ở nơi này cuối cùng mấy ngày buổi tối, tự nhiên trong lòng không nỡ, ở trong thao trường lưu luyến chia tay lấy, hoặc ve vãn, hoặc thâm tình, Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ cũng nương mông lung ánh trăng. Ở bên thao trường bước chậm rồi vài vòng, nói ám muội mà mông lung ngôn ngữ. Không giống với đường giữa tình lữ giữa ngươi nông ta nông. Thâm tình gắn bó, giữa hai người như nhau thường ngày vẫn duy trì vẻ này mang theo điểm ấm muội, mang theo điểm nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí. Thư Nguyệt Vũ cảm thán, nháy mắt, một học kỳ liền đi qua. Hạ Tân theo nói, thời gian qua thật nhanh. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác hôm qua mới vừa tới đại học tựa như... Hơn nữa, chẳng có cái gì cả cải biến. Thư Nguyệt Vũ một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân. Ngươi không cảm thấy chúng ta vừa tới đại học thời điểm. Quan hệ cứ như vậy, một học kỳ kết thúc còn như vậy phải không? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói. Nói bậy, sao lại thế không thay đổi? Rõ ràng ngươi thay đổi so với trước kia xinh đẹp hơn. Ân, càng ngày càng đẹp. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, cười nở hoa, được rồi, ta thừa nhận có biến, người quả thực thay đổi so với trước kia có thể nói. Biết dỗ nữ sinh hài lòng, không còn là đầu gỗ một cái, đáng tiếc trên bản chất vẫn không thay đổi. Bản chất, người nhìn những người khác một chút, lại nhìn chúng ta một chút, cho người một phút, tìm xem một chút những người khác theo chúng ta có cái gì không giống với. Hạ Tân ngắm nhìn chung quanh lại, lập tức phát hiện khác biệt, những người khác ngoại trừ ôm nhau, đại bộ phận đều là tay nắm tay tản bộ, duy chỉ có hắn cùng Thư Nguyệt Vũ hai người là song song. Các tàu các đích, dắt tay, ta đây không phải sợ tay của ta băng đến ngươi sao? Hạ Tân nói, dắt Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé, Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo. Nhu nhược không xương tương đương trắng mịn, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Hạ Tân kỳ thực không quá thói quen lấy chồng thân mật như vậy. cho nên luôn là biết quên. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một luồng dí dỏm quang mang. Linh động tựa như ban đêm tinh linh. Ngươi hiểu lầm, ta nói bất đồng là chỉ. Ngươi xem những nữ sinh khác nam bằng hữu rõ ràng đều đẹp trai như vậy. Ngươi nhìn nữa bên cạnh ta vị này. Ai, có phải hay không rất bất đồng? Hạ Tân vẻ mặt vân đạm phong khinh cười nói. Đẹp trai có ích lợi gì? Nữ bằng hữu vừa không có ta xinh đẹp. Bọn họ chỉ có dương mắt nhìn hâm mộ phần. Thư Nguyệt Vũ, phốc phốc, cười. Lông mi cong cong, khóe miệng cong cong cười nở hoa. Ngươi nói ngươi người thông minh như vậy đâu? Quá khen, nhưng không nghĩ Thư Nguyệt Vũ nói biến sắc mặt liền biến khuôn mặt. Thanh âm phát lạnh, ngươi chính là dùng ngươi này cổ thông minh tinh thần lừa gạt những cô gái khác à? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cười khan, đi tới bên cạnh một gốc cây không người dưới cây hòe lớn. Nhẹ nhàng ôm lấy Thư Nguyệt Vũ mảnh khảnh thân thể mềm mại. Ngươi xem, ngươi lại muốn sinh ra không phải. Lần kia sự kiện như trước không có cách nào khác giải thích. Đã không có cách nào khác nói không phải là của mình nơi ở. Cũng không cách nào giải thích đồ lót phái nữ căn nguyên. Hạ Tân chỉ có thể nỗ lực lấp liếm cho qua. Hanh, ta có nhớ hay không nhiều? Ngươi tự mình biết. Thư Nguyệt Vũ mang khuôn mặt nhỏ nhắn, đen kịt thấu lượng trong con ngươi chiếu ánh trăng sáng trong. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân, lệ hãm hại phản hào. Hạ Tân biết, không thể trò chuyện cái đề tài này. Một trò chuyện tiếp, Thư Nguyệt Vũ chỉ biết đem nàng chính mình càng nói càng tức. Của nàng sức ghen tặc lớn, Thư Nguyệt Vũ quá thông minh, nói sang chuyện khác phương thức vô dụng. Trải qua không ngừng thí nghiệm, Hạ Tân phát hiện chỉ có một loại phương pháp có thể tránh thoát cái đề tài này. Vừa cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm vào thật mỏng hai mảnh cánh môi, nhẹ nhàng đôi môi, kiều diễm ướt át lại tựa như hoa hồng cánh hoa, phảng phất hơi chút dùng sức đều sẽ vò nát thông thường. Làm người ta gấp bội cẩn thận che chở lấy, tuyệt vời giữa môi. Toát lên lấy ấm lòng người tì mùi thơm ngát, còn có một cổ làm người ta say mê khí tức, khiến người hận không thể say mê trong đó. Có một số việc kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Từ nữ sinh ký túc xá nơi đó có rồi lần đầu tiên sau đó. Rất tự nhiên thì có lần thứ hai, lần thứ ba, mấy lần thực nghiệm xuống tới. Hạ Tân thuần thục không ít, hoặc là nên... Hết thảy nam sinh trời sinh đều đối với chuyện như thế này rất có thiên phú a. Hạ Tân buông lỏng cậy ra Thư Nguyệt Vũ nỗ lực khép lại răng ngọc. Trêu chọc lại tựa như khuê phòng công chúa vậy giấu ở bên trong hương non cái lưỡi. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái này đơn giản gắn bó giao nhau. Đây chính là nhân loại sinh sôi không ngừng nguồn suối. Thư Nguyệt Vũ tính cách tượng trưng từ chối mấy. Đương nhiên tránh thoát không được, chỉ có thể vô lực nện cho vài cái, nhận mệnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tạo nên lưỡng đạo quyến rũ mây đỏ. Có chút tức giận, có chút ngượng ngùng, lại có chút ngọt ngào mị nhãn mê ly. Tốt sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng tựa ở Hạ Tân trong lòng, phát sinh đều hô hấp, đều nói yêu đương trong nữ nhân sẽ thành đần. Thư Nguyệt Vũ không biết những người khác thế nào, nhưng nàng biết mình không phải thay đổi đần, chỉ là nguyện ý làm bộ thay đổi đần. Mỗi lần nói lên việc này, người này sẽ tới đây chiêu, quả thực tức chết người đi được. Bất quá, lúc này trong lòng Tô Tô, ngọt ngào, cũng quả thực không muốn nói cái gì không vui để. Thư Nguyệt Vũ ôn nhu nói cho ngươi sự kiện thôi, ta ngày mai sẽ đi. Bà ta tới đón ta, ngươi ni, về nhà sao, ta có thể cho hắn cũng năm ngươi cùng nhau về nhà. Ngươi còn không có gặp qua ba ta à? Thư Nguyệt Vũ nói, nhãn thần cũng càng phát ra quyến rũ động lòng người. Hạ Tân dừng một chút, trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn, cuối cùng thật dài thở ra một hơi nói, về nhà, ta theo muội muội ta ở địa phương chính là nhà. ngoặc kép chấm chấm. Lễ mừng năm mới cũng chỉ có hai người các ngươi. Ân, không có những thân thích khác sao? Có thân thích điều kiện tiên quyết, nhưng thật ra là nhân gia biết nhận thức ngươi cái này thân thích. Ngoặc kép chấm chấm. Chẳng phải là sẽ rất lạnh sạch. Bởi vì người trong nước lễ mừng năm mới tập tục chú ý cái nhiệt nhiệt nháo nháo. Nhất gia tộc người bằng hữu thân thích tề tụ một đoàn náo tân niên. Không có việc gì, Hạ Tân cười cười, nhiều năm như vậy, quên, Thư Nguyệt Vũ cảm thấy Hạ Tân trong nụ cười, có loại không nói ra được thê lương, đó là một loại nhìn thấu rất nhiều chuyện nụ cười, trong lòng đau xót, nhịn không được bật thốt lên, nếu không, ngươi tới nhà của ta lễ mừng năm mới a, ta theo ba mẹ ta nói rằng thì tốt rồi, ngoặc kép chấm chấm, này. Này ân hừ, bởi vì ngày hôm nay về nhà, cho nên chương tiết đổi mới khả năng có chút vấn đề. Mới vừa về nhà sự tình tương đối nhiều, lễ mừng năm mới sự tình cũng nhiều. Thăm người thân a, có người bái phỏng a, tiếp đãi khách nhân, bồi bằng hữu gì. Nói chung, gần nhất lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này sợ rằng không có biện pháp đúng hạn đổi mới. Khả Nhạc ở chỗ này chân thành xin lỗi, bất quá ta biết tận lực cam đoan hai canh, vừa có thời gian liền gõ chữ, bất quá trong nhà sự tình tương đối nhiều, ta cũng không biết có thể hay không càng, ngược lại có thể càng thì càng a. Vạn mong lượng dài, mong ước đại gia thân thể kiện khang, vạn sự như ý, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.